HP đồng nhân Sunnery huyết thống chiến tranh, chương 113, vận may của cậu bé vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai trong số bọn họ cảm nhận chút ma lực nào từ viên tinh thạch hình chữ S kia, trong viên tinh thạch ấy vẫn có chút tạp chất, trông chẳng khác gì một viên đá quý bình thường, thậm chí còn không phải loại thượng đẳng. Draco dùng cùi trỏ đẩy đẩy Ron, sở trường của Ron là mấy thứ tinh thạch dùng để luyện kim mà, sau khi quan sát thật kỹ, chắc chắn rằng không có vấn đề gì mới cầm viên tinh thạch lên. Không có vấn đề gì hết, chắc là sau khi linh hồn của vũ xà bị thiêu hủy thì để lại kết tinh ma lực nhỉ. Cậu chắc không, đây là thứ vũ xà để lại đó, ánh mắt Draco nhìn tinh thạch đong đầy nghi ngờ. Để vợ cậu đốt phát là biết thôi. Giòn mắt cá chết nhìn Draco đang vừa bôi thuốc lên vết thương trên tay Moni vừa đau lòng, chỉ mấy vết mèo cào mà thôi, một đấng nam nhi làm sao có thể yếu ớt đến thế. Mà nói đi cũng phải nói lại, hình như trời trở lạnh rồi, con nên tặng Hermione vài cái áo khoác không? Harry nhìn ba con người đắm chìm trong bể tình, thở dài cầm viên tinh thạch trong tay Ron, thuận tay thả nó vào trong túi cùng với cây kiếm to của mình, y cũng muốn tìm đối tượng á, vừa nhắc đến đối tượng, Harry lại nhớ đến câu nói của Ufia Bell, chợt dùng mình, à thôi, độc thân vui tánh. Đi, mọi người không tính chờ giáo sư Snape xuống đến tận đây tìm chứ? Vừa nhắc đến giáo sư Snape, bong bóng gì gì đấy biến mất ngay tức thì, ba người theo sát sau lưng Harry, còn chưa đến được cửa vào của mật thất, một thứ gì đó màu chắc bạc đã vọt đến trước mặt cả ba, làm đám người Harry sợ hết hồn, đề phòng nhìn nó. Mấy người không thể đi, cho ta trở về trước rồi đi đâu đi. Tiếng rít của tử xa nhắc nhở Harry một việc nãy giờ bọn họ không làm. Harry đột nhiên phát hiện y cũng không biết làm sao để linh hồn của sinh vật sử dụng độc dược xẻ linh hồn trở về cơ thể cũ. Thì mi không thể tự chui vào sao? Hoàn toàn không thể, nhóc con, ta rất cảm ơn mi vì đã giải quyết phiền phức giúp ta, nhưng ta cần trở về cơ thể nhanh nhất có thể. Nếu không khí thức sinh mạng trong cơ thể ta biến mất, khế ước sẽ tự động giải trừ. Tử xà nhận ra Harry và Ron là mấy người năm đó đã trợ giúp hậu duệ của chủ nhân. Harry có chút nóng nảy sau khi nghe việc khế ước có thể tự động giải trừ, nhưng y hoàn toàn không có cách gì. Draco, cậu biết cách để tử xà trở về thân thể không? Ra sao thì về thế thôi. Draco có chút mơ màng. Được rồi, Draco không biết. Harry trông ngóng nhìn về phía Moni và Ron. Thế, không cần hỏi, tớ chỉ biết cách khiến hồn lìa khỏi xác mà thôi. Moni là Nightmare, hỏi cậu ta. Trăm cách tra hỏi linh hồn. Cậu ta còn biết chứ ba cái này ai biết. Hình như cái này không liên quan đến luyện kim thuật lắm. Ron khụ khụ mấy cái. Harry cảm thấy, Snape thế nào cũng giễu cợt hành động của bọn họ sau khi cả đám đi lên. Sự thật chứng minh, sau khi nhìn thấy bọn Harry và một linh hồn rắn bay bay đằng sau cả bọn, Snape đã tiến hành một đợt đánh giá trí thông minh của cả bọn. Cho nên, bọn mi nói với ta rằng cái biện pháp mà bọn mi cố gắng giờ đây đã khiến khế ước không vận hành được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Snape gô cổ cả bốn cộng một linh hồn trở về phòng làm việc, trong giọng toàn là giễu cợt. Potter, cái quyết định này ra trong bộ óc chẳng lớn hơn cái hạt đào bao nhiêu của mi, không suy xét đến vấn đề làm sao để dọn dẹp hậu trường hay gì. Sau đó nhìn về phía Draco đang rúng gió. Draco, ta cảm thấy ba trò sẽ rất hài lòng với chỉ số IQ của trò đấy, vì nó đã giành được cái ghế hạng nhất từ dưới đếm lên của Slytherin từ thời nhà sáng lập tạo ra nó đến tận bây giờ. Nhìn thêm người đang núp nửa người sau lưng Draco. Moni, trò Cruyff ta không còn chút hoài nghi nào về huyết thống của mi rồi, tại vì chỉ số thông minh của mi tuyệt đối giống hệt con quỷ khổng lồ ngu đần thích hành hạ người khác. Cuối cùng là Ron đang núp bóng tất cả mọi người. Trò Weasley, mi ngoại trừ hát ra thì chẳng còn một sở thích nào sao, ví dụ nghĩ cách lấp cái lỗ to đùng trong não của mi. Snape tức giận xoay người, tránh cho mình tức quá giết chết mấy thằng ngu si này. Mấy người Draco nhìn Harry đang rụt cổ lại, dưới ánh mắt ủng hộ của Draco, Moni và Ron ý mình đang ở sau nên thẳng chân đạp một phát vào bắp chân Harry, khiến y buộc phải tiến lên hai bước. Nghe thấy tiếng động sau lưng mình, Snape xoay người nhìn thấy Harry muốn nằm luôn ra bàn làm việc của hắn. Trò Potter, mi muốn nghiên cứu xem vật liệu làm bàn của ta với mảnh vụn trong đầu mi có giống nhau không sao? Thưa giáo sư, thầy không có cách nào để... Harry mắng thầm ba tên khốn kiếp kia trong lòng, sau đó cười làm hòa chỉ vào con rắn đang tung tăng trong không khí. Nếu như ta nói không có, vậy bọn mi có phải sẽ ngồi chờ ta nghĩ ra không? Snape rút mấy cuốn sách từ trên kệ ra đập xuống bàn. Khi bọn mi gặp vũ xà, bọn mi đã trực tiếp đổ độc dược vào mồm nó phải không? Đám Harry cầm quyển sách ảo nào rúc vào tường, cuốn sách hiện đang được Draco cầm có nói về độc dược xé linh hồn mang tên, mấy độc dược có liên quan đến linh hồn không nhiều, nhanh chóng liếc qua cách nấu của mấy độc dược kia, Draco tìm thấy một loại độc dược đặc biệt được sáng tạo ra dành riêng cho độc dược xé linh hồn trong trang thứ tư đếm ngược từ dưới lên. Tỉ mỉ nhìn nguyên liệu và cách nấu, Draco bắn ánh mắt thương hại về phía Harry, sao cậu ta có thể hên đến thế hay vậy? Sao, Harry dùng mình dưới ánh mắt hung hãn của Draco, tớ tìm ra cách nấu rồi. Trong lòng không biết đã xúc động biết bao nhiêu lần với chỉ số may mắn của nghề cậu bé vàng, Draco nghiêm túc nói. Nhưng tài liệu có chút vấn đề. Tài liệu gì, không biết phải Harry ảo giác không, nhưng y cảm thấy cảnh này quen quen sao ấy. Móng của Griffin, ta có sao đâu, Harry tùy tiện trả lời. Móng của Griffin có dính máu của Griffin. Sau khi nghe Draco nói xong, ánh mắt của hai người còn lại nhìn Harry như đang viếng mộ vậy. Cái lìn gì thế, chắc chắn phải đẫm máu. Harry thật sự cảm thấy mình không đội trời chung với cái thứ độc dược này. Tìm được chưa, Snape nhìn bọn người chui rúc trong bức tường. Tìm được, biểu cảm không thiết sống của Harry khiến Snape hoảng hồn. Giáo sư, nấu xong lọ này, thầy có thể để em miễn lớp độc dược được không? Harry nức nở nói, y không muốn thấy độc dược nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo sư tìm được rồi, nhưng tài liệu, Draco an ủi bằng cách vỗ vỗ vai Harry. Tài liệu có một cái là móng có dính máu của Griffin. Có thể, Snape đồng ý khẩn cầu của Harry, dù sao cái vận may này. Thảm thật cách chương.